Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256. Chương 256. Thanh Ti. Thần cơ trường học là có quy củ tồn tại. Sở dĩ dù cho mới tới vị này thần cơ cùng vạn niệm đồng không quá hữu hảo, thế nhưng chung quy cũng chỉ là ở trong lời nói rồi vài câu. Vẫn là chờ đợi những người khác đến. Nói thí dụ như trong trường chấp pháp đoàn đoàn trưởng, một cái có mặt con nít bé gái. Thanh Ti, đây là một vị thực lực cực kỳ mạnh mẽ thần cơ. Ở đi vào trường học trước, vạn niệm đồng liền đem nơi này mấy cái có tên thần cơ cho hắn làm giới thiệu. Trong đó có vị này Thanh Ti tồn tại, trong thế hệ tuổi trẻ đỗ trạng nguyên phong chi thần cơ. 6 tuổi bị đo lường ra thần cơ thiên phú, 8 tuổi liền triệt để thức tỉnh trở thành thần cơ, cho tới bây giờ 16 tuổi, còn không có ước định chi nhân, cũng đã vượt xa đa số thần cơ, thậm chí so với một ít đã đột phá mấy lần cực hạn thần cơ còn cường đại hơn. Tiềm lực của nàng, thậm chí vượt xa gần nhất hừng hực Ninh Tiểu Sương. Bất luận từ mức độ nào tới nhìn, đều là một cái thiên một cái địa. Một nhân vật như vậy, nhưng vẫn chờ ở thần cơ trong trường, coi như chấp pháp đoàn đoàn trưởng. Năm đó vạn niệm đồng liền bị nàng trừng phạt quá nhiều lần, trong lòng đều còn có bóng mờ. Bởi vậy, đang nhìn đến Thanh Ti đến thời điểm, vạn niệm đồng liền co đến Trương Thanh sau lưng, để hắn đứng ra, cố ý tập kích trường học tạp công. Ngươi là đang khiêu khích chúng ta sao? Thanh Ti liếc mắt nhìn vạn niệm đồng, sau đó đưa mắt đặt ở Trương Thanh trên người. Đối với thần cơ ước định chi nhân, dù cho có chút thần cơ không ưa, nhưng vẫn như cũ vẫn là đem bọn họ đặt ở cùng tự thân địa vị ngang hàng trên. Đương nhiên không phải. Trương Thanh cười mở ra tay. Thần cơ trường học là cỡ nào cao quý địa phương, chúng ta làm sao dám như thế khiêu khích. Thế nhưng có chút người thực sự không biết điều, dĩ nhiên trực tiếp dám ở chỗ này nói chút làm người buồn nôn lời nói. Lại thật là làm người không dễ chịu rồi. Chẳng lẽ cái này cũng là trong trường học một ít người cố ý sai khiến sao? Trương Thanh lời nói để bị thương người nằm trên đất gọi lên. Ngươi có chứng cứ gì? Ta chỉ là một tên phổ thông tạp công, làm sao dám tùy tiện nói với thần cơ lời khó nghe. Hắn trên đất ngọ nguậy, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Thanh Ti đại nhân, hắn đó là ác ý sai khiến thần cơ động thủ a. Trương Thanh nhìn thấy trong mắt đối phương kia rào hoạt ánh mắt, trong lòng cũng rõ ràng trước khiêu khích chỉ sợ là nó cố ý gây nên. Hắn rõ ràng vạn niệm đồng bọn họ sẽ không đối với mình lạnh lùng hạ sát thủ, liền là muốn đối với mình trừng phạt, cũng sẽ không có quá nghiêm trọng nguy hiểm. Sở dĩ hắn hẳn là đang cược, nếu như bọn họ không nhìn chính mình, như vậy cũng coi như là hoàn thành rồi người bên ngoài giao phó cho nhiệm vụ của chính mình. Nhưng chỉ cần vạn niệm đồng dám ra tay, như vậy hắn liền có thể trực tiếp đem nó kéo tới Trương Viện Viện trên người, bức bách trường học hiệu trưởng đem nó khai trừ ra cửa trường, để ngoại giới vẫn chờ đợi những người kia cho hả giận, thuận tiện lại mạnh mẽ đả kích một phen Ninh Tiểu Sương. Chút cơn giận, đến thời điểm làm ra tất cả những thứ này người, hắn thế tất sẽ được những người kia hảo cảm. Hoạt động một phen nói không chắc có thể có được chính mình tha thiết ước mơ rất nhiều lợi ích. Một cái có cực thấp độ khả thi bị giết, một cái có nhất định xác suất không để ý tới chính mình, một cái có xác suất rất lớn tâm tưởng sự thành, người này liền trực tiếp để lên cái mạng nhỏ của chính mình đến liều đánh cuộc. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, liền có thể nghĩ thông suốt điểm này đồng thời biến thành thực tế. Người này dù cho chỉ là một tên tạp công, cũng là một cái không thể khinh thường nhân vật. Thanh Ti nhìn về phía Trương Thanh, chứng cứ, điều này nói rõ nàng tin tưởng trường học tạp công. Rốt cuộc song phương đều là trường học người, qua nhiều năm như thế tự nhiên càng thiên hướng hắn một ít. Chứng cứ, Trương Thanh khóe miệng bỗng nhiên kéo lên vẻ mỉm cười. Hắn nhìn về phía Vạn Niệm Đồng, nhân gia tìm chúng ta muốn chứng cứ rồi. Kia tạp công nhìn Trương Thanh khóe miệng mỉm cười, đột nhiên có chút cảm giác không rét mà run. Đến rồi, Vạn Niệm Đồng từ Trương Thanh phía sau đứng ra. Như vậy, ta cho các ngươi nhìn chứng cứ yô. Nàng thần sắc hơi động, từng đạo ánh sáng màu xanh từ trên người nàng tỏa ra. Trong chốc lát liền hình thành một đạo màn hình, lưu ảnh hồi thanh. Đây chính là ta vừa mới trước đây không lâu chỗ nghiên cứu phát ra đặc thù pháp thuật yô. Để cho các ngươi nhìn một chút, mấy phút trước nơi này hết thảy cảnh tượng đi. Trong nháy mắt, Trương Thanh từ tiến vào gian này sân huấn luyện đến cuối cùng đội chấp pháp tiến vào lúc hình ảnh và thanh âm đều ở đây nói trên màn ảnh bá phóng ra. Cái này lưu ảnh hồi thanh pháp thuật là Trương Thanh cùng Vạn Niệm Đồng ở Thương Lam Bảo Thạch thời không nói chuyện phiếm lúc nói tới một ít khoa học kỹ xảo. Vạn Niệm Đồng cân nhắc sau dùng pháp thuật tái hiện đi ra. Trong thế giới thần cơ này, có thể chưa bao giờ có hiện tượng như vậy. Truyền hình điện ảnh cái gì, càng là không có một chút tồn tại. Vì vậy đối với cái này lưu ảnh hồi thanh pháp thuật, những người ở nơi này cũng căn bản không rõ ràng đến cùng làm sao. Thế nhưng mắt thấy tình cảnh này thật rất sống động xuất hiện. Đặc biệt là trước còn đang sân huấn luyện vài tên tạp công kia thần sắc kinh khủng. Chấp pháp đoàn mọi người nhóm đều chớp mắt tin tưởng này xác thực chính là chân thực cảnh tượng. Đợi được nhìn thấy kia tạp công lấy giọng giễu cợt nói xong lời nói kia, sau đó bị Vạn Niệm Đồng đả thương tình huống sau, Thanh Ti khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn thần sắc cho bại, chán nản nằm sấp xuống thân thể tạp công. Ngươi bị khai trừ rồi, đợi lát nữa ngươi để người kết toán ngươi tiền công, lập tức từ trường học rời đi, để hai tên chấp pháp đoàn người đem kia tạp công lôi đi. Thanh Ti lúc này mới đúng Vạn Niệm Đồng cùng Trương Thanh nói rằng, nếu chứng cứ đã đệ trình, như vậy các ngươi liền là vô tội rồi. Bất quá rốt cuộc đả thương trường học tạp công, các ngươi cũng không thể tiếp tục ở trường học dừng lại. Lập tức rời đi nơi này, Trương Thanh vỗ tay cười nói, quả nhiên là một cái công bằng công chính thần cơ tiểu thư. Nhìn ta đều có chút động lòng đây. Nói xong, hắn không để ý trước mặt đột nhiên biến sắc rất nhiều chấp pháp đoàn thành viên cùng vài tên thần cơ sắc mặt, đi tới Thanh Ti trước mặt, cũng không biết ta nên làm gì trở thành ước định chi nhân của ngươi đây. Màu xanh lờ mờ liếc mắt nhìn hắn, xoay người trực tiếp rời đi, bất quá âm thanh của nàng y nguyên vẫn là truyền đến. Điểm này, liền nhìn năng lực của ngươi rồi. Cho tới hôm nay, cũng không có người có tư cách vào mắt của ta. Ngươi cho rằng ngươi so với những thiên kiêu kia nhân kiệt so với làm sao? Nhìn thần cơ Thanh Ti muốn đi ra sân huấn luyện, Trương Thanh cười to lên. Đó là đương nhiên là ta vì thứ nhất a. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, bao hàm bá khí câu nói, để Thanh Ti bước chân dừng lại, sau đó chỉ còn lại một tiếng hừ nhẹ. Bước nhanh ra ngoài, nhìn trong sân huấn luyện nhân số cấp tốc chỉ còn lại 3 người. Vạn Niệm Đồng xoay người đối với Trương Thanh nở nụ cười. Ngươi lời này nói có đúng không là có chút quá càn rỡ rồi. Tuy rằng ta là rất tin tưởng, thế nhưng làm là tối cường thế hệ tuổi trẻ, Thanh Ti chỉ sẽ cho rằng ngươi là một đứa ngốc nghếch. Chỉ sẽ cho rằng ta là tự đại mà thôi. Trương Thanh khóe miệng ngậm lấy mỉm cười. Bất quá đối với người như vậy, khác người một điểm, sẽ càng thêm sâu ta ấn tượng. Số lần nhiều, làm cho nàng không quên được ta. Như vậy chính là ta ra tay thời điểm rồi. Vạn Niệm Đồng ánh mắt lưu chuyển, che miệng cười khẽ lên. Như vậy tự tin lời nói, liền giống như trước muốn thu phục nàng thời điểm giống như đúc. Xem ra một vị này thế hệ tuổi trẻ thần cơ cũng sắp rơi vào lòng bàn tay của hắn đâu.